Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2422, xin nhận học sinh cúi đầu. Hồi phủ chủ, đúng thế, không có cái này đoàn kim ô chân hỏa cùng cái này đoàn xích viêm huyền hỏa. Ta đối với xích viêm hỏa đạo rất nhiều đại đạo chân ý là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng liền không quan trọng hoang mang không hiểu. Bây giờ được phủ chủ trợ giúp, ta nhìn trộm đến một tia xích viêm hỏa đạo chân ý. Cũng vì vậy trong lòng nhiều hơn rất nhiều hoang mang không hiểu. Từ ngu muội vô tri tiến hóa đến hoang mang không hiểu. Đây là ta mấy năm nay đến lớn nhất đột phá. Huyền viêm chân tiên cũng không có bởi vì Cát Đông Húc nói hắn nhiều hơn rất nhiều hoang mang. Không hiểu mà uể oải, ngược lại một mặt kinh hỉ cảm kích nói, tương đối chân tiên tuổi tác, ta tựa như trẻ nhỏ, nếu như chân tiên không chê ta khinh thường, có thể hay không đem trong lòng hoang mang khó hiểu nói cùng ta biết. Ta có lẽ có thể giảng giải một hai, Cát Đông Húc mỉm cười nói, đạt giả vi tiên, phủ chủ bây giờ tu vi hơn xa cùng ta. Ta tất nhiên là cầu còn không được. Huyền viêm chân tiên nghe vậy nao nao, lập tức vội vàng nói. Cát Đông Húc thấy huyền viêm chân tiên cũng không có bộc lộ kinh hỉ vẻ chờ mong. Lòng dạ biết rõ cái này huyền viêm chân tiên ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng chỉ sợ không thiếu được còn cho rằng hắn muốn mượn này nhìn trộm xích viêm hỏa đạo áo. Nghĩa. Dùng để chứng thực trả lại chính hắn kim ô chân hỏa đại đạo. Cái này cũng trách không được huyền viêm chân tiên có ý tưởng này. Hắn chỉ biết Cát Đông Húc luyện thể một đạo cực kỳ lợi hại. Hiểu nhầm hắn đã là nửa đạo thân cảnh giới. Lại không biết Cát Đông Húc đã là nửa đạo tiên. Càng không biết Cát Đông Húc đã từng dung hợp qua hơn 100 phần đạo chủng mảnh vỡ. Hơn nữa còn là lấy hỏa hệ đạo chủng mảnh vỡ chiếm đa số. Trong đó có một phần là xích viêm huyền điểu đạo tiên đạo chủng mảnh vỡ. Động thiên thế giới bên trong còn có một tòa xích viêm huyền điểu đạo tiên núi. Động thiên thế giới căn cứ tòa này đạo tiên núi. Không ngừng thôi diễn xích viêm hỏa đạo chân ý. Động thiên thế giới thôi diễn xích viêm hỏa đạo cũng liền tương đương với Cát Đông Húc thôi diễn. Xích viêm hỏa đạo, từ trình độ nào đó rằng, trừ đã vẫn lạc hai vị xích viêm huyền điểu đạo tiên. Luận đối với xích viêm hỏa đạo chân ý hiểu rõ, cửu thiên giới chỉ sợ không người có thể hơn được Cát Đông Húc. Bất quá huyền viêm chân tiên trong lòng mặc dù hiểu nhầm Cát Đông Húc nghĩ nhìn trộm xích hỏa đài. Đạo áo nghĩa, lấy này đến chứng thực trả lại chính mình kim ô chân hỏa đại đạo. Nhưng không có vì vậy có nửa điểm ý cự tuyệt, lập tức liền đáp ứng xuống, có thể thấy được hẳn là tri ân cảm ân hạc người. Sở dĩ Cát Đông Húc cũng liền không có điểm phá chính mình là thật tâm muốn giúp trợ điểm hóa dụng ý của hắn, càng sẽ không vì vậy hiểu nhầm liền phẩy tay áo bỏ đi, mà là muốn nhìn hắn đến tột cùng sẽ thẳng thắn nhiều ít xích viêm hỏa đạo. Nếu là thật lòng thẳng thắn, Cát Đông Húc tự cũng sẽ thực tình trợ giúp điểm hóa hắn. Nếu không huyền viêm chân tiên cơ duyên chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Chân tiên qua khen, Cát Đông Húc mỉm cười. Khiêm tốn một câu, đàm kinh luận đạo chỉ sợ cần hao phí không thiếu thời gian. Còn xin phủ chủ thượng tọa, huyền viêm chân tiên khách khí nói. Cát Đông Húc không cùng huyền viêm chân tiên khách khí. Phân chủ khách ngồi xuống. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, huyền viêm chân tiên liền mở miệng giảng xích viêm hỏa đạo. Cát Đông Húc bây giờ loại nào đạo hạnh? Huyền viêm chân tiên vừa mở miệng, hắn liền thấy rõ hắn là thật tâm thẳng thắn, vẫn là che che lấp lấp, sợ bị hắn nhìn trộm đi đại đạo chân ý. Huyền viêm chân tiên vẫn là vô cùng thực tình thẳng thắn. Vừa mở miệng liền trực chỉ hắn chỗ có thể biết được sâu nhất trình độ xích viêm hỏa đạo chân ý. Lại đem trong lòng của hắn nửa hiểu không hiểu cũng nói ra. Cái này nói chuyện, Huyền Viêm Chân Tiên liền nói dòng dã một ngày. Cát Đông Húc chỉ là lẳng lặng nghe, ở giữa cũng không có chen một câu lời nói. Chuyện này đối với Huyền Viêm Chân Tiên mà nói, càng xác nhận hắn lúc trước phỏng đoán. Bất quá Huyền Viêm Chân Tiên cũng không vì này liền sinh lòng do dự, mà là vẫn như cũ chậm rãi nói tới. Huyền Viêm ngu dốt, xa xa không so được phủ chủ, biết Xích Viêm Hỏa Đạo cũng chỉ những thứ này. Cuối cùng, Huyền Viêm Chân Tiên nói, chút nào không có đề thỉnh giáo lời nói. Chân Tiên quá khiêm tốn, người biết chi đạo so ta tưởng tượng bên trong phải sâu khác. Bất quá tại Xích Viêm Hỏa Đạo bên trên ta đã từng nghiên cứu qua một chút. Người một chút hoang mang chỗ ta nghĩ cũng có thể giải thích một chút. Mặc kệ đúng sai, hy vọng có thể đưa đến thả con săn sát, bắt con cá rô tác dụng. Cát Đông Húc mỉm cười, nói, Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Cát Đông Húc thật muốn giải thích cho hắn Xích Viêm Hỏa Đạo. Huyền Viêm Chân Tiên sững sờ thời khắc, Cát Đông Húc đã mở miệng giảng đạo. Cát Đông Húc cái này vừa mở giảng, Huyền Viêm Chân Tiên đầu tiên là trong mắt đều lập tức trợn tròn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không dám tin tưởng, tiếp lấy biến hóa thành mừng rỡ như điên, lại nói tiếp liền trở thành một mặt trang nghiêm. Cái này một giảng, Cát Đông Húc cũng giảng dòng dã một ngày. Đa tạ lão sư thụ đạo giải hoặc, xin nhận học sinh cúi đầu. Khi Cát Đông Húc dừng lại giảng đạo về sau, Huyền Viêm Chân Tiên suy nghĩ hồi lâu mới từ Xích Viêm Hỏa Đạo chân ý bên trong trở lại hiện thực. Đứng dậy đối với Cát Đông Húc một mặt trang nghiêm muốn quỳ xuống lại. Chân tiên này lễ ta nhưng không đảm đương nổi. Cát Đông Húc vội vàng ngăn lại nói, học sinh ngu dốt, vốn là kiếp này chú định vô vọng đạo tiên, nay mong lão sư tặng cho ta lớn cơ duyên, lại cùng ta thụ đạo giải hoặc, không chỉ có khiến cho học sinh tu vi tiến nhanh, càng là nhìn thấy một tuyến thành tựu đạo tiên hy vọng. Học sinh tuy là phi cầm nhập đạo, nhưng cũng biết này ân tình như là tái tạo, còn xin lão sư cần phải thụ học sinh cúi đầu. Huyền Viêm Chân Tiên tiếp tục một mặt trang nghiêm nói, thấy Huyền Viêm Chân Tiên trong lòng còn có cảm ơn, một mặt trang nghiêm nhất định muốn quỳ lại chính mình. Cát Đông Húc không khỏi nghĩ tới chính mình tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Thu nhận đệ tử Tiêu Niên, trong mắt không khỏi toát ra một vệt hồi ức cùng sầu não. Tiêu Niên năm đó nói đến so niên kỷ của hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Muốn nói thiên phú cũng không thể nói cao bao nhiêu, nhưng hắn như Huyền Viêm Chân Tiên giống nhau có bền lòng nghị lực, có tri ân cảm ân phẩm chất, lại vẫn lạc ma loạn bên trong. Vô duyên hắn lần này đạt được lớn cơ duyên, quả thật tiếc nuối đến cực điểm. Cát Đông Húc nhớ tới Tiêu Niên liền lại không cản trở Huyền Viêm Chân Tiên. Huyền Viêm Chân Tiên thấy thế vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính đối với Cát Đông Húc dập đầu ba cái. Ta chỗ này còn có một số được từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới tinh huyết, ngươi hảo hảo thu về. Nói, Cát Đông Húc lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Huyền Viêm Chân Tiên. Học sinh thân là Liễu Hoàng gia 36 tòa chân tiên phủ phủ chủ một trong, những năm này cũng tích lũy không ít đồ tốt. Lão sư đã cho học sinh lớn cơ duyên, cũng thụ đạo giải hoặc, những này tinh huyết lão sư vẫn là giữ lại dự bị đi. Huyền Viêm Chân Tiên nói, nếu là cái khác tinh huyết ta cũng sẽ không cho ngươi. Đây là Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên tinh huyết, đối với thuần hóa huyết mạch của ngươi, tăng cao tu vi, cảm ngộ Xích Viêm Hỏa Đạo nhất có trợ giúp, sở hữu ta mới lấy ra tặng cho ngươi. Cát Đông Húc nói, Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên tinh huyết. Xích Viêm Chân Tiên không khỏi thân thể chấn động mạnh một cái. Ngay từ đầu hắn cho rằng có thể được một đoàn tam túc kim ô chân hỏa đã là không tầm thường, căn bản liền không có đem Cát Đông Húc nâng lên đạo tiên Xích Viêm Huyền Hỏa cùng tinh huyết để ở trong lòng. Kết quả không chỉ có Tam Túc Kim Ô Chân Hỏa có, Xích Viêm Huyền Hỏa có, hiện tại càng là liền Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên Tinh Huyết cũng có. Ta căn cơ ngay tại ngươi khu trực thuộc, ngươi thực lực càng mạnh, nơi này mới có thể càng ổn định. Cát Đông Húc mỉm cười giơ tay lên, Bình Ngọc liền hướng Huyền Viêm Chân Tiên tung bay mà đi. Huyền Viêm Chân Tiên thấy Bình Ngọc tung bay đến trước mặt, liền bận bịu hai tay duỗi ra tiếp được. Cái này vừa tiếp xúc với, lấy tu vi của hắn đều cảm thấy hai tay bỗng nhiên trầm xuống. Cái bình này đúng là không nói ra được nặng nề, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.